Cực phẩm thần y, chương 2522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm già nua của thiên mệnh âm dương sư lại lần nữa từ bốn phương tám hướng vang lên. Ở bên trong tấm màn đen này, tôi mới thật sự là chúa tể, mà các người sẽ trở thành vong hồn trên tôi của tôi. Dứt lời, thiên mệnh âm dương sư đột nhiên động, cho dù ẩn nấp lấy khí tức của mình, nhưng tốc độ của ông ta tôi vẫn rất nhanh chóng, trong nháy mắt, đến sau lưng Đạp Đài Thái Vũ cùng Trần Gia Bảo, tay cầm hỏa kiếm đâm về hướng trái tim Đạp Đài Thái Vũ. Đột nhiên, dị biến nảy sinh, một thanh lôi đình kiếm màu đỏ mang bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt ông tôi, lấy tốc độ cực nhanh đâm về cổ họng của ông tôi. Chính là Trảm Nhân Kiếm, thiên mệnh âm dương sư giật mình, bất đắc dĩ đưa kiếm đón đỡ, trong lòng vì đó kinh ngạc. Ngầm nhẫn chỉ thuật ám nói của mình lại thêm già thiên tế nhật, cũng không thể gạt được lực tinh thần dò xét của Trần Gia Bảo hay sao? Vừa nghĩ đến đây, thiên mệnh âm dương sư kém chút phun ra một ngụm máu tươi nữa. Chỗ đỉnh núi Thọ Nam Phong, bọn người Terai Chika cùng Takatsugi Narumi chỉ thấy phía dưới xuất hiện một cái mái vòm trạng màu đen to lớn, đem Trần Gia Bảo, Đạp Đài Thái Vũ cùng thiên mệnh âm dương sư bao phủ hết lại trong đó, căn bản không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Terai Chika kinh ngạc nói, đây là tình huống như thế nào? Thật là tấm màn đen đồ sộ mà. Takatsugi Minh Hải trầm giọng nói, đây là âm dương thuật bên trong, giả thiên tế nhật, lấy sức một mình, tạo ra một cái lĩnh vực hắc ám cự đại, có thể làm địch nhân yếu đi độ nhạy ngũ quan trên diện rộng, nhất là thị giác, lại phối hợp ngầm nhãn chỉ thuật, kỳ hiệu có thể vượt mức bình thường. Có thể nói như vậy, tại bên trong tấm màn đen này, cơ hồ không ai có thể tránh thoát ngầm nhẫn chỉ thuật ám sát. Liễu Ngạn Khánh sợ hãi than nói, thật là thủ đoạn kinh người mà, nói như vậy, Trần Gia Bảo cùng Đạp Đài Thái Vũ là chết chắc rồi. Takatsugi Minh Hải thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ, cũng không có trực tiếp đáp lại vấn đề này, mà là nói. Thi triển, già thiên tế nhật, trong phạm vi lớn như thế, phải tiêu hao hết không ít chân nguyên, lại thêm thiên mệnh âm dương sư lúc trước đã liên tiếp chịu thương, cho nên, nếu như ngay cả giả thiên tế nhật cũng không có cách nào giải quyết hết Trần Gia Bảo cùng Đạp Đài Thái Vũ thì phía sau lời không nói ra của ông tôi, nhưng mà Terai Chika cùng Liễu Ngạn Khánh cũng hiểu ý tứ của Takatsugi Narumi. Tóm lại, trận thế sẽ bại không cần nhiều lời. Dưới chân núi, bên trong tấm màn đen, hỏa kiếm của thiên mệnh âm dương sư chiêu đỡ Trảm Nhân Kiếm xong, đến biết cử động của mình không thể gạt được Trần Gia Bảo, một chiêu không có đắc thủ, lập tức lui về phía sau. Trần Gia Bảo không có hướng về phía trước truy kích, vẫn đứng tại bên cạnh Đạp Đài Thái Vũ như cũ, nghiền ngẫm địa nói. Xem ra già thiên tế nhật và ngầm nhẫn chỉ thuật của ông liên hợp lại, cũng đã không còn chút ý nghĩa nào rồi. Đạp Đài Thái Vũ không biết chuyện gì xảy ra, thậm chí đến Trảm Nhân Kiếm cùng hỏa kiếm tương giao bộc phát ra thanh âm, cũng là từ bốn phương tám hướng truyền đến, khó mà phán định vị trí cụ thể. Nhưng ít ra nghe ý tứ của Trần Gia Bảo, trước mắt tấm màn đen này cùng ngầm nhãn chỉ thuật của thiên mệnh âm dương sư, không có cách nào ảnh hưởng tới Trần Gia Bảo. Đạm Đài Thái Vũ nới lỏng cơ mặt, nhưng không có nghĩa là sự tình gì cô ta cũng không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cô ta thi triển thần châu thất biến vũ thiên kinh, từ trên thân kiếm lấp lánh ra ngũ thải quang mang, ở mặt ngoài của cô cùng Trần Gia Bảo bao trùm lên một tầng ngũ thải quang mang, để bảo vệ hai người khỏi bị tổn thương. Cách chương.